Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Ngươi không dám đánh ta. Lấy ngươi độ dày ra mặt, không đi làm lưu manh thực đang đáng tiếc. Bất quá, trong mắt của ta, ngươi bây giờ hành động cùng lưu manh cũng không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi thở dài, từng bước một hướng về Hứa Tinh Tinh đi đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn gặp Hứa Tinh Tinh tiền hô hậu ủng, mà lại tiêu lý tàng đao, giỏi về ẩn nhẫn, lại còn coi hắn là cái nhân vật. Nhưng là bây giờ xem ra, liền nhận thua cũng không chịu, nói hắn là cái nhân vật, lại có chút xem trọng hắn. Dạng này người, căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn. Lưu manh, hắn vậy mà nói mình là lưu manh. Hứa Tinh Tinh giận quá thành cười. Đối với một cái cao cao tại thượng thượng đẳng xã hội người mà nói, không có so đây càng thêm ác độc chớ chú. Hắn biết không phải là Lâm Thành Phi đối thủ. Thế nhưng là, đang nghe hắn câu nói kia về sau, lại có ngựa giống phía trên sông đi lên bị Lâm Thành Phi đánh chết xúc động. Cùng nha liều tính toán, loại vũ nhục này, so để hạt chết còn khó chịu hơn. Lâm Thành Phi từng bước một đi vào Hứa Tinh Tinh trước mặt. Người khác tại được chứng kiến cái kia biến thái thủ đoạn về sau, vậy mà không ai tiến lên ngăn cản, cũng không có người nhớ đến xông đi lên ngăn tại lão đại trước mặt. Động thân cứu giúp, gia hỏa này thì là thằng điên a, làm không cẩn thận thật dám giết người. Ai dám lên đi không không chịu chết. Nịnh bợ lão đại trọng yếu, có thể trọng yếu đến đâu cũng so ra kém mạng nhỏ mình a. Ngươi muốn động thủ với ta? Hứa Tinh Tinh mang theo một ít đùa cợt hỏi, ngươi cảm thấy ta không dám? Lâm Thành Phi cười nói, dám. Hứa Tinh Tinh khẳng định gật gật đầu, nhưng là ngươi sẽ không? Vì cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Đánh ta, coi như ngươi muốn đi ra gian phòng này, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hứa Tinh Tinh tự tin nói, ta nghĩ, ngươi không có minh bạch ta ý nghĩ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta muốn giết ngươi lời nói, không ai có thể ngăn cản. Hứa Tinh Tinh lông mày nhướng lên, trái tim cũng nhảy lên kịch liệt một chút. Ngươi muốn giết ta, ta chính là không phục lắm. Lâm Thành Phi thở dài, không cam tâm nói ra, dựa vào cái gì ngươi muốn mắng ta thời điểm liền mắng ta? Muốn đánh ta thời điểm thì đánh ta, thế nhưng là ta muốn đánh ngươi muốn mắng ngươi thời điểm, nhưng lại muốn chú ý trái chú ý phải chú ý đông chú ý tây, cái này cũng sợ vậy cũng sợ. Đồng dạng là người, vì sao lại như thế không công bằng? Ta cho là ngươi không sẽ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Hứa Tinh Tinh nói ra, ngươi sinh ra tới thì đã định trước gặp phải các loại chuyện bất bình. Có ít người sinh ra tới thì cơm ngon áo đẹp, có ít người lại quần áo tả tơi ăn bữa hôm lo bữa mai. Cái này bản thân liền là không công bằng. Cho nên, Lâm Thành Phi hỏi ra vấn đề này, thật có chút ấu trĩ. Ta chính là không thích loại này không công bằng cảm giác. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên, ta quyết định đánh vỡ cái này không công bằng đãi ngộ. Không vui thời điểm, cũng không cho đối thủ vui vẻ. Đây là ta nhất đại niềm vui thú. Tiếng nói rơi, ba, một tiếng, một bàn tay quất vào Hứa Tinh Tinh trên mặt. Một tát này thanh thúy mà vang dội, tiếng vang rơi xuống đất. Năm ngón tay lưu ngân, oanh, chung quanh một mảnh xôn xao. Gia hỏa này, còn thật động thủ, đánh Hứa thiếu ra cái tát. Hắn không muốn sống. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Ta dám cam đoan, hôm nay, ngươi đừng nghĩ đứng đấy đi ra Vân Giật Thành. Triệu Tường Vân không kịp chờ đợi nhảy ra. Hôm nay Hứa thiếu gia bị lớn như vậy khuất nhục, toàn bộ đều là bởi vì hắn không có sớm để lộ Lâm Thành Phi tin tức. Hiện tại hắn không còn ra nói câu ngoan thoại, chỉ sợ Hứa Tinh Tinh không xong với hắn. Lâm Thành Phi thương hại liếc hắn một cái, ngươi trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Ta cái này tính khí ngươi cũng không phải không biết. Còn một mực trêu chọc Hứa thiếu gia sống mái với ta. Hứa thiếu gia hiện tại sở thụ một bạt tai. Có một nửa đều là ngươi đánh lên đi. Ngươi cảm thấy Hứa thiếu gia sẽ còn giống như kiểu trước đây theo ngươi thân như huynh đệ. Hắn không lưu tình chút nào hướng Triệu Tường Vân trên thân đâm đao. Quả nhiên là thống khoái đầm đìa a. Triệu Tường Vân quả nhiên thần sắc biến đổi, gấp giọng nói, đó là ngươi đánh, có quan hệ gì với ta? Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ châm ngòi ly gián. Lâm Thành Phi cười cười, không lại phản ứng đến hắn, quay người nhìn về phía Hứa Tinh Tinh. Hứa Tinh Tinh đang lấy như dã thú ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Thần sắc dữ tợn, hận không thể coi Lâm Thành Phi là sầu sống đập chết. Ngươi đánh ta, ngươi vậy mà trước mặt mọi người đánh ta. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Ngươi tại trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại dám đánh ta. Ngươi để cho ta về sau còn mặt mũi nào gặp ngươi. Ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a? Hứa Tinh Tinh bỗng nhiên cười, không điểm đứt lấy đầu. Một tát này, ta nhớ kỹ. Ồ, cái kia một tát này đâu? Ba, lại một cái tát đập vào Hứa Tinh Tinh trên mặt. Nói đánh là đánh, căn bản không nói trước chào hỏi. A, không đúng, hắn sớm nói cho Hứa Tinh Tinh. Thế nhưng là, ngươi sau khi nói xong lập tức liền động thủ. Căn bản không cho người ta phản ứng thời gian nha. Có hết hay không? Ta bộ dạng như thế khuôn mặt cũng là chuyên môn dùng để bị ngươi quất. Dù sao ngươi sẽ không bỏ qua ta. Ta vẫn là một lần đánh thống khoái đi. Lâm Thành Phi nói ra. Không biết về sau còn có cơ hội hay không. Một mực bảo trì xuất trần trạng thái Nhạc Tiểu Tiểu. Cũng có chút bị Lâm Thành Phi động tác hù đến. Nàng biết Lâm Thành Phi gan lớn. Nhưng là không nghĩ tới. Hắn vậy mà lớn mật đến loại tình trạng này. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật không biết cái gì gọi là cố kỵ a? Cái này muốn kết thúc như thế nào? Hiện tại, nàng bắt đầu tình thế khó xử. Muốn hay không đứng ra nói chuyện? Đứng ra lời nói, khẳng định phải ngăn cản Lâm Thành Phi. Đến lúc đó Hứa Tinh Tinh bên kia không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng lại muốn bàn giao thế nào? Nàng lần này tới bên này, chính là muốn mời Thiên Y Môn hỗ trợ chữa bệnh, hoặc là nói là cải mệnh, thuận tiện còn muốn bái nhập Thiên Y Môn học y. Hiện tại Lâm Thành Phi trực tiếp đem Thiên Y Môn trưởng môn nhà đại thiếu gia đánh. Nàng còn có hy vọng sao? Không đứng ra, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Dạng này ngược lại là có thể đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy đến Lâm Thành Phi trên thân. Nhưng là, dạng này đối Lâm Thành Phi công bình sao? Bất kể nói thế nào, hắn đều là đang vì mình làm việc. Nhạc Tiểu Tiểu đau đầu, sớm biết như thế lời nói, vừa mới thì không tùy ý Lâm Thành Phi xử lý những chuyện này. Ngươi bây giờ rất tức giận đúng hay không? Ngươi bây giờ có phải hay không rất muốn giết ta? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, chớ chối. Ta biết ngươi khẳng định nghĩ như vậy, bởi vì tại ta bị ngươi khi dễ thời điểm, ta cũng muốn giết ngươi. Mà lại, hiện tại ta cũng không có cải biến ý nghĩ này. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản. Ha ha, ha ha, Hứa Tinh Tinh rốt cục buông ra bụng mặt cái tay kia. Cười rộ lên, nhưng là ánh mắt bên trong xác thực sát ý yêu kiều. Ngươi muốn theo ta đồng quy vu tận. Thực, ta so ngươi tưởng tượng muốn thông minh một số. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi tin hay không? Giết ngươi về sau, ta vẫn có thể nghênh ngang rời đi nơi này. Không tin, muốn hay không đánh cược một lần. Vừa mới tiền đặt cược còn không có định ra thắng thua. Nhanh như vậy lại mở mới trang. Có phải hay không có chút quá gấp? Hứa Tinh Tinh nói ra. Ta cho rằng, vừa mới cái kia trang tiền đặt cược, ngươi đã thua, xác thực, ngươi nhận thua. Lâm Thành Phi lòng tràn đầy kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng con hàng này hội con vịt chết mạnh miệng đến cùng đâu. Không nghĩ tới mới đánh hai bàn tay thì chịu thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.